toàn chức pháp sư dị bản, chương 1241, hồn lực hồn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì đặc biệt bất ngờ biến cố, nguyên bản 8 tòa bát hồn mệnh cách của Mạc Phàm, cuối cùng giống nhau có chung lựa chọn, đồng dạng đều trở thành hắn tân pháp môn hồn ước. Vong linh hệ có linh ước, triệu hoán hệ có khế ước, mà hồn ước chính là một bản ràng buộc nâng cấp của cả khế ước và linh ước, cho phép tốc chủ lấy cả hai ích lợi của pháp môn này. Lấy ví dụ như ở linh ước, bất cứ sinh vật gì cũng có thể trở thành linh ước của pháp sư vong linh nếu và chỉ nếu bọn chúng đã chết đi, trở thành vong linh, nhận được hồi sinh thu phục tư cách. Ưu điểm của linh ước chính là không có giới hạn, muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần bồn chứa đủ sức chứa. Giới hạn của linh ước nằm ở không gian linh ước độ lớn, pháp sư vong linh nếu không có bồn chứa nổi linh ước, không gánh được lực lượng khủng bố của cường đại khổng lồ linh ước, vậy thì chỉ có thể bất đắc dĩ đem nó phóng sinh. Hơn nữa, một chút linh ước dưới quân chủ cấp rất dễ dàng bị thoái hóa suy yếu trong quá trình sống trong linh ước nếu không chu bồi cho nó đầy đủ ma năng vong khí để nuôi dưỡng. Linh ước chết tác động tới tốc chủ không quá nhiều. Khế ước của triệu hoán hệ ngược lại không thể nào ký kết được với vong linh, cũng không có khả năng ký kết với nhân loại pháp sư, đây là quy tắc bắt buộc tuân thủ. Khế ước của triệu hoán pháp sư thường thường là hai cái, riêng Mạc Phàm bởi vì cấm chú ma pháp hình thù nên có được 3 khế ước. Khế ước là bản giao dịch của triệu hoán hệ trực tiếp ký kết vào linh hồn, mở được không gian khế ước cho phép sủng thú có thể sống bên trong, sủng thú và tốc chủ gắn kết cảnh giới tốc chủ mang đến áp chế cho khế ước đều có khả năng. Nhưng ưu điểm chính là độ hòa hợp, độ gắn kết cùng cảm nhận tương sinh tương hổ lẫn nhau đặc biệt lớn. Về mặt ý nghĩa nào đó, Bàng Lai từng giảng cứu rằng, khế ước được coi như một phần thân thể của triệu hoán pháp sư. Còn hồn ước mang phần quan hệ mật thiết ký kết vào linh hồn giống như khế ước cũng mang đến phần nào đó không giới hạn số lượng giống như linh ước. Mạc Phàm học hỏi thú hồn sư pháp môn, cả siêu nhiên lực vong linh và siêu nhiên lực triệu hoán của Mạc Phàm đều tác động đến trường khống linh hồn, hắn đem cấm chú của hai hệ này dung hợp vạch ra linh hồn mình một cái khoảng trống năng lượng gọi là phân tách khoảng trống hồn thể đi. Sau đó dùng duy tâm thần tinh, tinh tử, phục pháp trở thành duy tâm hồn lực này chính xác là y chóc 90. Thú hồn sư đạo quả, thuyết pháp khá dễ hiểu, nhờ vào phù thủy duy tâm đạo quả mà Mạc Phàm thức tỉnh, giống như độc hệ pháp tắc bị phục pháp chế tác lại một lần, hắn độc hệ ngân dị ác ma liền không khác gì quỷ bí giả. Mà vong linh hệ cùng triệu hoán hệ dung hợp ở giữa, phục pháp phù thủy tẩy lễ qua cuối cùng hồn thể thành duy tâm hồn lực chính là hình thành nên tân pháp môn thú hồn sư. Giống như hồi ở Lãnh Hà thung lũng nghe vị kia Nhật Minh giáo nhân viên tuân đỗ giảng giải, thú hồn sư ở đây tu luyện một cái gọi là duy tâm hồn lực. Chỉ số hồn lực càng lớn, càng có thể dùng để kết giao, dùng diệu ấn phép thuật cấp cao để ký kết với càng nhiều yêu ma, ma thú, thực vật, u linh đủ loại khác biệt sinh vật bao quát cả vong linh. Khi đó Tuân Đỗ thuyết minh rằng, hắn dạng này tu luyện được 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000 điểm hồn lực, hắn nuôi dưỡng một đầu ban lan quang hồ từ quân chủ lên đến đại đế cấp, ban lan quang hồ hạ vị đại đế tốn 1.850.000 điểm hồn lực tích trữ của hắn. Mà 350.000 điểm dư thừa còn lại, Tuân Đỗ lúc đó nuôi thêm 5 đầu tiểu quân chủ, 4 đầu trung đẳng quân chủ, 1 đầu đại quân chủ, và 1 đầu chí tôn quân chủ khác. Nếu hắn hồn lực không gia tăng, vậy thì vĩnh viễn cả đời cũng không thể ký kết thêm, càng không thể có một đầu sủng thú nào đột phá được nữa, bởi vì đây đã là hạn ngạch giới hạn. Đổi lại thành Mạc Phàm bởi vì có song hồn đặc thù dung hợp càng đồng hóa tà thần thần hồn thánh pháp thần thần hồn cường đại nguyên nhân, mặc dù có thể sụt giảm thất thoát một cơ số năng lượng so với ngày trước do nhân loại thần hồn không thể nào sánh bằng tà thần thần hồn, nhưng chỉ ít tuyệt đối quy đổi ra điểm hồn lực liền sẽ đủ sức gánh vác đám người Tô Lộc. Mạc Phàm có 510 triệu điểm hồn lực, vô địch quân vương như Vũ Ngang, Lãnh Tước, Lãnh Liệt Vương, Lục Niên sẽ tiêu hao tầm khoảng 15 triệu điểm một người. Mà sử thi tân thủ như Tô Lộc, Lona, Austin đại khái cần sấp xỉ từ 30 đến 35 triệu một cái. Riêng Bạch Phượng Hoàng có thể ngót nghét gần 50 triệu điểm. Nghe nói muốn gánh vác nổi hồn ước với đế hoàng tối thiểu cần 180 triệu điểm hồn lực trở lên. Mà lại cũng đừng nhìn Mạc Phàm có hơn 420 triệu điểm hồn lực mà cho rằng hắn là một thứ gì đó khủng bố hơn kinh thế đế hoàng. Ngược lại thật không phải, phải biết đế hoàng là thần cách thể cách, đế hoàng chưa chắc đã có thần hồn, thường thường theo đúng quy trình, đến đế hoàng mới được thiên đạo cho nhận thức thần hồn. Mạc Phàm cái này là sớm hơn trước đó có nhận thức thần hồn, càng bởi vì nhiều nguyên nhân mà nắm giữ cực mạnh thần hồn, cho nên hồn lực cao hơn một chút đế hoàng cũng không có gì lạ. Hiện tại Tô Lộc Lona, Lãnh Liệp Vương, Bạch Phượng Hoàng Austin, Vũ Ngăng, Lục Niên, Lãnh Tước đều đã bị tà thần phân giải hồn cách nắm cho sống lại chính cuộc đời của mình, mặc dù cũng không phải nói bọn hắn có hoàn chỉnh phục sinh trở thành trước đây bọn hắn đã từng nhân loại chân long, xích điều có máu thịt đầy đủ, đây căn bản là không thể nào quay lại trạng thái quá khứ được, nhưng nhờ tà thần đặc xá cho sự sống, bọn hắn có thể sống độc lập. Những này có chút tương tự trăm vạn năm về trước nguyên sơ tà thần bị Phong Thanh Dương chém hồn tách ra như thế, hồn cách trở nên độc lập thậm chí so ra càng tốt độc lập hơn. Về cơ bản, so với lúc xưa làm hồn cách cho Mạc Phàm hiện tại ký kết hồn ước trở lại với bọn hắn cũng không cảm thấy có quá nhiều bất tiện, có chăng là khi triệu hoán ra tự nhiên sẽ tiêu hao hồn lực nhiều hơn một chút so với trước. Mạc Phàm dùng hồn ước ký kết với hết thảy 8 người, vẫn còn dư giả nhiều lắm, hắn sau đó tiện thể ký kết với cả Ngọc Diệm Tiên Lân cùng Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Ngọc Diệm Tiên Lân ăn của hắn hết 11 triệu điểm, Vĩnh Dạ Ma Kiếm sau mấy vạn năm hồi phục cùng tiêu thụ sạch sẽ đại lượng hắc ám tinh khiết ngôi sao đen kia trên trình độ nhất định đột phá đến hàng thượng thừa trong nửa bước kinh thế đế hoàng, quét của Mạc Phàm 85 triệu điểm nữa. Mặt khác, một điểm hơi đáng tiếc là, Mạc Phàm phục pháp sáng tạo pháp môn bị thiên đạo quy tắc hạn chế, chỉ phục pháp được 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy tâm đạo quả, hắn không cách nào giống như những thú hồn sư chân chính ở siêu duy vị diện thu nhận được hồn thú khí tức, cũng không cách nào thu nhận được phúc lợi thần ban ẩn điển tuổi thọ mệnh cách từ hồn thú. Một thú hồn sư bình thường sẽ có gần một nửa tuổi thọ so với hồn thú mạnh nhất. Mà Mạc Phàm dạng này, hắn cao nhất cũng chỉ có thể mượn duy tâm thần tinh. Tinh tử, yểm bùa, lấy phù thủy công năng trao đổi với thiên địa, tại mỗi một đầu đế vương cấp ký kết hồn ước gia tăng 10 năm tuổi thọ, mỗi một đầu đại đế ký kết gia tăng 20 năm tuổi thọ, quân vương hồn ước liền có 50 năm tuổi thọ, sử thi cấp ban cho 100 năm tuổi thọ, bán đế hoàng ban cho 150 năm tuổi thọ. Kinh thế đế hoàng làm hồn ước miễn cưỡng tặng vé chống già trong 200 năm. Mạc Phàm lĩnh hội, nhưng không khai mở thành một pháp môn có thể phổ cập chia sẻ được, hắn dự định sẽ đem pháp môn này mang về đến thế giới ma pháp để cho cao tầng ma pháp hiệp hội, hoặc cho những người tuyến đầu nghiên cứu giống như giáo sư Style, hoặc là lão sư Nhật Ánh xem xét, tỉ như tương lai có thể cô đọng phổ cập thành thú hồn pháp môn, vậy thì cũng coi như là một cải tiến đáng kể cho pháp sư nhân loại. Ngoài mấy cái đó, Mạc Phàm tự hứa với lòng, lần sau đi san phẳng Nhật Minh giáo, bằng mọi giá phải moi ra toàn bộ thú hồn sư pháp môn ích lợi để một lần học hết. Đột nhiên, Mạc Phàm tinh thần thức hải rung động một cái, hắn đột nhiên chú ý đến một điểm. Không đúng, ta ở nơi này mấy chục vạn năm, theo như ta cảm giác nơi này tốc độ thời gian không nhanh hơn siêu duy vị diện quá nhiều. Cũng không đúng, tại cảm giác tinh thần ta khắc dấu lên Vũ Ngang và Lục Niên ở phía ngoài kiếm đạo Trường Hà, rõ ràng thời gian không trôi qua nhiều như vậy, tính qua tính lại cũng chỉ có 86 năm trôi đi. Vì cái gì ám mạch đo đạc thời gian trong kiếm đạo Trường Hà cảm thấy đã chục vạn năm trôi qua, mà lại tinh thần thức hải so sánh, không thấy kiếm đạo Trường Hà cùng siêu duy vị diện bên ngoài có khác biệt dòng chảy cách chương.